Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, thứ 24 chương. Thứ 24 chương nhìn trong tương lai, phong thần, phong cách hành sự coi như rất lệnh chính. Mình thưởng thức phân thượng. Giản Ngôn mặc dù chưa có xem qua cương quyết bí quyết nhưng thế nào cũng từng gặp qua hắn không? Ít tranh đấu video, mặt thế năm thứ ba bắt đầu căn cứ nội thì có cục vực võng. Hậu kỳ càng là bởi vì các đại căn cứ liên minh duyên cớ. Internet cơ bản khôi phục bình thường. Lại thêm chi cương quyết bí quyết ngoại thiên ở vị nhân huynh này rất là hùng hồn đại nghĩa. Công khai đi ra hậu. Giản Ngôn cũng từng hao tốn hai quả tinh hạch xem qua. Vì thế coi như là tốt một loại nhân quả tuần hoàn dưới. Giản Ngôn cho là bán một cái nhân tình, ngã hơn phân nửa đi ra về phần mặt khác phân nửa. Đó chính là hạ một cái nhân tình Bắc Xiêm Tinh, Vương Đống, hai người này trước đây đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng hai người đều rất có hiềm nghi, cũng không biết rốt cuộc sẽ là hai người này chung người nào. Cần xếp vào nhân vật nguy hiểm danh sách, tốt nhất là đừng làm cho nàng gặp gỡ, bằng không chỉ cần thực lực cho phép dưới tình huống, tuyệt đối muốn trước bóp chết ở nảy sinh giai đoạn, xem ra sau này mình ở sử dụng không gian thượng tốt nhất là tận lực cẩn thận chút. Chỉ cần thật là trùng sinh người, như vậy vô luận đối phương là ở đâu cái quãng thời gian xuyên tới được. Thực lực đều tuyệt đối nàng cho tới nay gặp được những người đó cao hơn rất nhiều. Đây là độc thuộc về hắn các trùng sinh người ưu thế. Chính mình có này ưu thế đối phương khẳng định cũng có. Hai người một khi chống lại, có lẽ chính mình duy nhất ưu thế đó là may mắn hảo cướp trước một bước chiếm chủ thần không gian. Truy, năm trên đầu hẳn là cũng có thể chiếm một chút ưu thế. Dù sao mình thế nhưng theo 9 năm nhiều tiền xuyên tới được. Đối phương năm sổ thượng cao hơn của mình khả năng tính tương đối thấp nếu như vận khí thực sự không tốt, so với chính mình cao. Phỏng chừng cũng cao không đi nơi nào mới đúng. Bắc Xiêm Tinh, Vương Đống, nghe đều chưa từng nghe qua tên. Đoạn sổ phỏng chừng không cao. Dù sao tuyệt đối không phải là cái gì nổi danh cường giả. Vận khí thiếu chút nữa. Sợ là sớm liền treo đâu, bất quá không thể phớt lờ. Hay là muốn cố gắng tu luyện, giết nhiều tang thi cùng biến dị động vật, tranh thủ có nhiều một chút tinh hạch thăng cấp không gian. Không gian cấp bậc cao, mình cũng có thể trở nên càng phát ra cường đại một chút. Còn có này các bạn thân mến, hiện tại có Tôn Hướng Dương cùng Triệu Khoan hai người kia dị năng tác che giấu. Không sai biệt lắm là thời điểm có thể bắt đầu nhiều hơn, để cao chút nước quả rau dưa đi ra. Không gian trồng ra tới hoa quả rau dưa bao nhiêu đều đựng linh khí. Chẳng sợ so ra kém này linh quả linh dược, nhưng thế nào cũng có chút hiệu dụng. Phối hợp linh nước suối, chẳng sợ không thể nhiều thức tỉnh mấy tên dị năng giả. Tăng cường thực lực cũng là có thể, những đồng bạn thực lực cũng là thực lực của chính mình một. Bộ phận không chỉ một lần nghe nói, thấy được một ít cái gọi là độc thân các cường giả ngã xuống Giản Ngôn biết rõ nhiều người lực. Lượng đại tầm quan trọng mau 4 giờ rưỡi đâu, cách buổi tối dự định nghỉ ngơi có còn xa lắm không? Tài năng ở 5 giờ đồng hồ trước chạy tới sao? Đem mình mấy ngày hôm trước ở thôn hoang vắng kia có được tinh hạch cơ bản giao cho tiểu lỗi. Phân phó hắn nhiều loại một chút linh phía sau cây. Giản Ngôn mới vừa ra không gian liền phát hiện ngoài cửa xe trời đã rõ ràng tối xuống. Vừa nhìn đồng hồ đeo tay cư nhiên đã 4 giờ rưỡi. Nàng này một tu luyện thời gian đảo quá được rất nhanh. Phải biết rằng trong không gian thời gian tỷ lệ mặc dù không có khoa trương đi nơi nào. Nhưng cũng là vừa so sánh với vài đâu. Tỷ, Giản Hàm mở mắt ra chào một tiếng. Lại từ trong ngực lấy ra một quả tinh hạch. Lại tiếp tục của nàng tu luyện, Giản Ngôn không gian nàng vô pháp đi vào, tu luyện nếu không chăm chỉ một chút, không biết được bị nhà nàng lão đại rơi vào cái nào góc trong góc đi. Hiện tại hai người chênh lệch liền cách thật xa, nàng nếu không cố gắng, sau này mặc dù không được con chồng trước, cũng tuyệt đối không thể có cơ hội cùng lão đại kề vai chiến đấu. Như vậy thứ nhất, các nàng coi như cái gì, song tiện à Lý Nghị trước đây cũng là cái có chút phi trạch ở giáo sinh. Viên, gia cảnh không bình thường. Soàng, đối với hắn sinh ở thành thị còn thục một chút, nhưng ra khỏi thành, bên ngoài cơ bản cũng là hai mắt một mặt hắc, chỉ hiểu được thuê xe ngồi hiểu rõ mệnh mặc dù có địa đồ. Nhưng kia so với được với quen thuộc tên rảo hoạt Trương Hồng A. Trực tiếp hỏi hắn lộ mới có thể trả lời cho ra giản ngôn vấn đề. Vận khí tốt, gần 20 phút nhưng đến, phía trước giao lộ quẹo phải, đại khái đi thêm chừng 10 phút đồng hồ đi ra địa điểm, bọn họ chọn chỗ này địa phương là một trạm xăng dầu, hơn nữa còn là cái đại hình trạm xăng dầu. Đoạn đường không tồi, nghĩ đến mặc dù gặp gỡ xe cộ ngăn lộ, cũng sẽ không ngăn được quá mức nghiêm trọng, đến nỗi đi không được nói. Hơn nữa có thể thuận tiện tăng thêm xăng xác suất cực cao mặc dù trước giản ngôn rời đi tiểu điếm. Hậu từng thu quá một ít xăng, nhưng dù sao số lượng hữu hạn, nếu như không nữa tiếp tế tiếp viện, bọn họ tồn lượng đại khái cũng là còn có thể giống như vậy tiêu hao cấp giam ba bữa. Đây là may mà bọn họ buổi tối nhiều tìm có thể ở địa phương. Sưởi ấm cũng dùng là điểm phong củi lửa đôi. Này nếu như ngủ trong xe, còn không được dựa vào hệ thống sưởi hơi chống qua đêm à. Xe khai hệ thống sưởi hơi thế nhưng rất hao tổn xăng ân. Thông chi phía sau bọn họ lái nhanh một chút, phía trước kia giai đoạn chỉ ít đến giao lộ tiền không có đại lượng tang thi. Có thể ra tốc đuổi ở 5 giờ tới trước trạm xăng dầu. Không cần sợ hao tổn du, giản ngôn hài lòng gật đầu nói. Thuận tay theo trong không gian lấy ra bộ phận mới mẻ rau dưa cùng hoa quả đặt ở trong xe tiểu. Trong tủ lạnh, buổi tối có thể thêm thức ăn. Ăn hơn một tháng lương khô mì ăn liền. Bánh mì, chân giò hun khói gì gì đó. Chẳng sợ thường thường có mới mẻ hoa quả có thể để tham chung quy so ra kém mới mẻ rau dưa tốt. Đáng tiếc nàng trước không có lộng thay năng lượng mặt trời máy phát điện. Bằng không trong không gian có thể khai tiểu táo. Xe một đường chạy quá khứ cũng không gặp được cái gì nguy hiểm. Thỉnh thoảng kỳ chỉ nghe được thanh âm phác đuổi mà đến tang thi cũng bị trực tiếp vỡ thành lạn cha. Gặp được có trở ngại vướng xe cộ con đường thì trực tiếp làm cho kilocalo khai phía trước mở. Đường, một đường thuận lợi, mắt thấy rất nhanh sẽ đến trạm xăng dầu lúc, giản ngôn lại bỗng nhiên giật mình, theo ngồi vào chỗ của mình chung mở hai mắt ra, con ngươi chung hiện lên một mặt kỳ quái màu sắc, tự tiếu phi tiếu vi câu dẫn ra khóe môi. Chuyện thú vị, tới theo bọn họ ly khai thôn hoang vắng hậu một đường ra. Cũng có hai ba canh, thế nhưng dọc theo đường đi cơ bản sẽ không thế nào gặp được hung hiểm sự tình. Tiền hai lần đêm túc địa phương mặc dù cũng không phải là không có tang thi không có đổi dị động vật. Nhưng mấy thứ này chung quy so ra kém nhân loại đáng sợ. Chỉ cần không hình thành đàn đội, muốn đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì thật đúng là không quá dễ dàng. Nhưng nhân loại bất đồng. Có lúc hầu một con chuột thì là có thể lộng phôi một nồi nước. Trước mặc dù không là chưa bao giờ gặp nhân loại, tương phản còn đụng quá kỷ nhiều người sống sót, nhưng cũng chỉ là cầu cứu chiếm đa số, không để ý tới cũng chính là, nhưng hiện tại cũng không quá như nhau. Đối diện cũng không là muốn cầu cứu người sống sót, càng không phải là không sẽ cùng bọn họ khởi cái gì xung đột người thường. Mặc dù không quá chắc chắn, nhưng ít ra có hai dị năng giả, một cư nhiên cùng Thẩm Phong Hiên giống nhau là lôi hệ. Một cái khác hẳn là thổ hệ, lôi hệ lực công kích cường, thổ hệ thì là có chút khó lòng phòng bị những người này thế nhưng chiếm cứ bị bọn họ dự thiết phí. Đêm túc chạm xăng dầu, xung đột sợ sẽ gia tăng không ít, bất quá, rất có ý tứ, không phải sao, hiện tại cũng không là nàng trùng sinh tiền. Từ lúc sau khi trùng sinh, nàng thật đúng là chưa sợ qua người nào tỉ, nguyên bản ở vào tu luyện trạng thái giản hàm chậm. Rãi mở mắt, theo nàng hấp thu kia mai tinh thần hệ khống chế hình T3 tinh hạch hậu. Nàng tinh thần lực trở nên cực kỳ phát đạt, chí ít ở 10 bình thường dị năng giả trở lên, trước thị sử với tu luyện trạng thái, cho nên mới không phát giác. Bây giờ cách gần như thế, nàng muốn không phát giác cũng không được. Thế nào, có nghĩ là luyện tay một chút? Mấy ngày nay ngươi cũng không có thể thế nào hào hào tu tu ngươi giác ngộ kỹ năng mới. Hiện tại có một cơ hội tốt như vậy ở trước mắt. Có nghĩ là thử xem a? Giản Ngôn cười đến tà ác, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc tính nói. Như vậy chuyện đùa tình, ta làm sao sẽ bỏ qua đâu, hẹp dài mắt phượng híp lại. Giản Hàm cũng gợi lên khóe miệng, vung lên một mặt khát máu sán lạn lúm đồng tiền. Ngô, vậy ta sẽ không kết quả, ta sẽ ở phía sau cho ngươi nỗ lực lên bơm hơi. Bất quá, hảo muội muội, làm cho tỷ tỷ ngươi ta làm đánh lén hẳn là vẫn là có thể đúng không? Đánh tiểu các nàng hay yêu nhất ngoạn chiêu này, một chính diện, một numani cái gì vô sỉ, đê tiện, kia là vật gì, nhân ra cái này gọi là thông minh. Tối đa cũng chính là giả dối, đi ta cũng chính là muốn thỉnh thoảng vui đùa một chút chính diện đối. Kháng mà thôi, luôn mèo ở trong bóng tối rất không khóc nói, phía trước phụ trách lái xe Lý Nghị nghe thế hai tỷ. Muội không chút nào che giấu bàn về thế nào ám toán người. Trên mặt biểu tình hơi co quắp hạ, hào tâm vì phía trước đã kêu mở người mặc niềm mần ni lần trước. Cái kia Trác Quân Phàm cùng hắn kia kỳ đồng bạn các cũng bởi vì hai người này dùng tính đã đánh mất. Mấy khối mới mẻ thịt heo, ăn một bữa không nhỏ vị đắng, nếu không phải là thôn hoang vắng duyên cớ, để cho bọn họ có cơ hội cùng lão đại hợp tác một hồi. Pha này rửa sạch hiểu lầm, không có kia phân đối địch ý tứ, sợ là bảy người kia còn có được nếm mùi đau khổ. Lần này, người này lại sợ là muốn giữ nhiều lành ít, hắn rất hoài nghi tiểu thư sẽ làm này nhất hỏa nhân dễ chịu. Mặc dù bọn họ hiện tại biểu đạt ra tới là hoan nghênh thiện ý. Nhưng bây giờ là lúc nào hầu, mà thế, trạm xăng dầu loại địa phương này đối với người sống sót các thế nhưng rất có yêu. Đối với một rõ ràng muốn lấy du lại lấy lương còn muốn dừng chân đoàn xe ở chưa xong giải qua tiền. Liền tỏ vẻ ra lớn lao thiện ý, còn như vậy hài lòng nhiệt liệt hoan nghênh, khi hắn là không có ra xã hội sinh viên sẽ không đầu óc sao? Tim chỉ cần còn có chút phòng nhân tâm lý người, đều sẽ không cảm thấy đối phương là người tốt ái trà. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người đến, chúng ta đều trốn ở chỗ này đã lâu, vẫn luôn không có thấy được người sống sót. Mỗi ngày lại chung quy có một chút tang thi ngửi người vị qua đây. Không biết cũng có nhiều sợ hãi nhiều tịch mịch đâu. Khó có được còn có thể người đến. Vẫn là nhiều người như vậy. Thật sự là hoan nghênh a. Một người mặc trạm xăng dầu trưởng ga chế phục trung niên. Lớn mấp thúc hé ra váng dầu mặt cười đến không gặp mắt nhi. Hài lòng còn chưa chờ phía sau xe dừng hẳn liền chạy thẳng tới mà đến chặt. Ngươi lừa ai đó, thật cho rằng vết máu kiên, ta cũng không nhận ra tang thi máu cùng người máu khác biệt sao? Còn có chung quanh đây hơn 10 chiếc xe, sẽ không cho rằng ta sẽ nhận định đó là một ít mạt thế phủ xuống lúc xui xẻo bị ngăn ở trong này đi. Còn có tang thi như vậy ít, các ngươi vì sao không ly khai? Chẳng lẽ là bởi vì nhận định ở đây an toàn sợ bên ngoài rất nguy hiểm? Cười nhạo kia vẻ mặt kích động cùng vẻ vui thích, nếu không có Giản Ngôn trước đó nhận biết đến một cổ cường đại địch ý cùng sát khí. Sợ là đều phải tin tưởng lời của hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến, ngắn bốn chữ. Toàn bộ đoàn xe mọi người rất nghiêm túc chấp hành, ôn hòa làm cho người này tiến cử trạm xăng dầu nội. Hết chương.